Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 561, Lão Sư Ta Đẹp Sao? Chương 561, Lão Sư Ta Đẹp Sao? Đa tạ Divya Đại Nhân. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Sau đó đạp lên cầu thang. Đi vào trên tế đàn. Dựa theo nữ thần phân phó. Đem thần lực rót vào đến trong đó một tọa thánh trụ giữa. Lúc này, hư vô không gian giữa. Cửu thải thần quang từ trên trời giáng xuống. Rót vào đến thánh trụ giữa. Thần cấp cửu khảo, bao nhiêu năm, cuối cùng có thể đi ta một cọc tâm nguyện. Ảo mộng chi thần rốt cuộc có người kế tục. Nữ thần cảm khái nói. Nàng hai mắt giống như là muốn nhớ kỹ tắm rửa tại thần quang hạ Hồ Liệt Na. Lúc này, theo Hồ Liệt Na thần khảo buông xuống, Divya chấp niệm cũng dần dần biến mất. Nàng xem Hồ Liệt Na, tại thần niệm biến mất một khắc cuối cùng, lưu lại một câu nói. Mặc dù chúng ta không sư đồ duyên phận, nhưng là ngươi dù sao cũng là ta người thừa kế. Ta sẽ đem ta truyền thừa lưu tại thần chi cửu khảo giữa. Cố gắng đi thu hoạch được đi. Làm ta xem đến ngươi tiềm lực. Hồ Liệt Na, trên tế đàn, Hồ Liệt Na hai mắt nhắm nghiền. Nàng mi tâm bên trên xuất hiện một đạo con mắt ký hiệu. Này đạo con mắt, chính thức đại biểu cho ảo mộng chi thần thần văn. Hồ Liệt Na mở ra hai mắt. Nàng bên tai giữa nhiều một tiếng nhắc nhở. Ảo mộng thần nhất khảo. Mị lực, là ngươi vũ khí. Là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo một điểm. Đương nhiên, ngươi không thể thỏa mãn với. Ngươi mị lực, chỉ có thể mị hoặc một ít phàm phu tục tử. Ngươi cần phải làm đến. Ngươi mị lực có thể mị hoặc đến sở hữu người. Cho dù là bên cạnh người. Trọng yếu người. Cũng giống vậy dùng ngươi mị lực. Đi mị hoặc ngươi sư phụ đi. Thần khảo ban thưởng. Ảo mộng thần thân hòa độ 10%. Hồn hoàn niên hạn tổng tăng lên 1000 năm. Thần khảo thất bại trừng phạt. Đánh mất thần khảo tư cách. Hồ Liệt Na. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem đến này cái nhất khảo. Hồ Liệt Na có loại Divya này là trả thù chính mình vừa mới bất bái nàng vi sư cảm giác. Cái gì gọi mị hoặc chính mình lão sư a? Hồ Liệt Na vẫn luôn kính sợ. Thân cận chính mình lão sư. Nhưng chưa từng có này loại lớn mật ý nghĩ. Nàng cùng Bỉ Bỉ Đông đều là nữ nhân. Nàng mị lực. Làm sao có thể đối với nữ nhân hữu hiệu đâu? Còn nữa, nàng cũng không dám mị hoặc chính mình lão sư a. Này cái ý nghĩ quá lớn gan. Hồ Liệt Na ngơ ngơ ngác ngác, không biết cái gì thời điểm đã rời đi ảo mộng không gian, trở về xuống đất phòng giữa. Bỉ Bỉ Đông dưới mặt đất phòng giữa chờ hồi lâu, xem đến màu hồng sương mù xuất hiện, Hồ Liệt Na trở về xuống đất phòng giữa. Xem đến Hồ Liệt Na chán bên trên kia đạo thần văn, Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhất định, mặc dù nàng biết, lấy Hồ Liệt Na tư chất, không có khả năng không bị ảo mộng thần tiếp nhận, nhưng là, thật khi thấy Hồ Liệt Na thu hoạch được thần khảo tư chất Bỉ Bỉ Đông, còn là khó nén vui sướng trong lòng. Chỉ là, Hồ Liệt Na trở về lúc sau, cảm xúc xác thực không thích hợp, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt khi thì nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, khi thì nhìn hướng một bên, ánh mắt lơ lửng không cố định, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Na na, ngươi như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hồ Liệt Na như là làm ra cái gì trọng đại quyết định đồng dạng. Một đôi mị nhãn nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, ỏn à ỏn ẻn nói. Lão sư, na na đẹp sao? Nói, nàng còn chớp chớp hai mắt. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông bị này cái vấn đề hỏi mộng. Hồ Liệt Na tự nhiên rất đẹp. Tại võ hồn điện học viện. Thế nhưng là vạn chúng theo đuổi đối tượng. Bên cạnh nhưng không thể thiếu liếm cầu. Diễm chỉ là đông đảo liếm cầu giữa nhất vì xuất chúng một đầu. Cũng là liếm lấy nhất hoan một đầu mà thôi. Thế nhưng là, Hồ Liệt Na hỏi chính mình này cái vấn đề làm gì? Sau một khắc, Hồ Liệt Na sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi theo nàng miệng bên trong tràn ra. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bỉ Bỉ Đông này mới hiểu được. Hồ Liệt Na này là đối chính mình sử dụng thiên hồ chi mị a. Hồ Liệt Na thiên hồ chi mị. Siêu cấp võ hồn. Cực kỳ cường đại tinh thần lực. có thể nói, đối với người nào vứt mị nhãn, ai cũng đến thần phục tại nàng mị lực hạ, vì nàng sở chi phối. Cho dù là giống như cuồng tê như vậy phong hào đấu la, cũng khó tránh khỏi sẽ hồ liệt na nói. Nhưng là, vậy cũng phải xem đối tượng a, nàng cũng dám mị hoặc chính mình. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông để ý không là hồ liệt na mị hoặc chính mình cái này sự tình, mà là nàng làm việc quá không để ý tới hậu quả. Không nói những cái khác, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã là cực hạn đấu la, còn là tinh thần phương diện cường đại cực hạn đấu la. Đầu hồn cốt càng là có thụ động phòng ngự bất luận cái gì tinh thần thuộc tính công kích linh hồn. Thủ hộ, hồ liệt na mị hoặc chính mình, không là tự tìm đường chết sao? Bỉ Bỉ Đông vội vàng đỡ dậy hồ liệt na, vận chuyển hồn lực đi chữa trị nàng tinh thần thượng tổn thương. Nửa ngày hồ liệt na đã tỉnh lại, xem đến là Bỉ Bỉ Đông lo lắng biểu tình. Xem đến hồ liệt na tỉnh dậy lúc sau, Bỉ Bỉ Đông sụ mặt, nghiêm túc hỏi, nói đi, ngươi vì cái gì muốn mị hoặc lão sư? Hồ liệt na chỉ có thể đem tiền căn hậu quả một đường tới. Lão sư, sự tình liền là như vậy, na na không phải cố ý. Hồ liệt na khóc không ra nước mắt nói, nàng thật vất vả quyết định đối lão sư thực hiện mị lực. Làm sao biết lão sư tinh thần lực là như vậy cường đại? Ngày thường hồ liệt na kiêu ngạo nhất chính là chính mình tinh thần phương diện năng lực. Nhưng là chân chính cùng lão sư đối thượng lúc sau, nàng mới cảm giác được chính mình thiếu sót. Nếu như nói, chính mình là tinh thần lực là hồ nước lời nói, như vậy lão sư tinh thần lực liền là đại dương, chính mình căn bản là không thể nào mị hoặc đến lão sư. Thần khảo cửa thứ nhất cứ như vậy khó, nàng như thế nào đạt thành a? Lại có này loại thần khảo. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ nói, xem ra này mai ảo mộng thần chủng là công báo tư thù a. Tại ảo mộng thần điện giữa, ảo mộng thần chủng cường đại đến liền tà nhãn bạo quân chúa tể như vậy tinh thần hệ hung thú đều có thể khống chế, lại không có thể đem An Nguyệt cùng chính mình cấp mị hoặc trụ. Về sau, thật vất vả sinh ra thần hạch ý thức lại bị chính mình cấp bóp tát. Nghĩ đến liền là đến báo thù chính mình. Hồ Liệt Na thất vọng nói, lão sư, nếu không dạng này tính đi, na na không có khả năng hoàn thành này cái thần khảo. Người đem cơ hội lưu cho sư muội các nàng đi. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc chỉ chốc lát, hạ quyết tâm, nói, không cần, một cái nho nhỏ thần khảo mà thôi. Ta là người lão sư, người phải hoàn thành này cái thần khảo dễ như trở bàn tay. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu như Hồ Liệt Na thần khảo đối tượng Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na là một người xa lạ lời nói, kia Hồ Liệt Na này đời đừng muốn hoàn thành thần khảo. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp tắt đi chính mình đầu bộ hồn cốt kỹ năng linh hồn thủ hộ. Sau đó theo hệ thống giữa đổi ra một cái tinh thần ức chế hồn đạo khí. Đem hồn đạo khí mang tại chính mình đầu bên trên. Tinh thần ức chế hồn đạo khí tác dụng liền là áp chế bị mang tại đầu bên trên hồn sư tinh thần lực. Tác dụng đối tượng tự nhiên là một ít phòng giam giữa. Hạn chế một ít tinh thần thuộc tính hồn sư tác dụng. Hiệu quả là áp chế hồn sư tinh thần lực. Bỉ Bỉ Đông đem hồn đạo khí hiệu quả điều đến lớn nhất. Đem chính mình tinh thần lực theo cực hạn đấu la trình độ áp chế đến hồn thánh trình độ. Xong việc lúc sau, nàng thở dài, đối Hồ Liệt Na nói, chỉ cho phép thoáng cái. Xong việc lúc sau phải lập tức hủy bỏ mị hoặc. Hiểu chưa? Rõ ràng, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Có thể bắt đầu. Hồ Liệt Na xem chính mình lão sư liếc mắt một cái. Nhẹ gật đầu, nàng hai mắt lần nữa phóng xuất ra một đạo màu hồng tinh thần ba động. Lão sư, ta đẹp sao? Này một lần, Hồ Liệt Na chưa từng thất bại. Tại nàng nhìn chăm chú hạ, Bỉ Bỉ Đông phi hồng sắc hai mắt dần dần mất đi cao quang. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.